Thời hạn săn thú, chương 16, thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sữa trong phòng bếp sôi ùng ục, sủi bọt. Thời Sơn Duyên ngửi thấy một chút mùi, anh đưa tay tắt lửa thuận tiện rót sữa xuống. Âm thanh của Quang Thiết trên đỉnh đầu bao phủ tiếng mưa. Tóc của anh không được gọn gàng như là bị Yến Quân Tầm lây bệnh, sau đầu cũng vểnh lông. Gấu Trúc tỉnh ngủ rồi. Thời Sơn Duyên vén rèm cửa phòng bếp lên, đối với Yến Quân Tầm nói. Tôi tưởng nó, vậy phải xem khi nào Khương Liễm đến. Yến Quân Tầm ở trong đống sách không ngẩng đầu. Tiểu Quất Long đã gửi tin cho hắn. Mấy giờ hắn đến, Thời Sơn Duyên nói, cậu dự đoán từ thời gian chính xác hắn đến đi. Yến Quân Tầm nhìn thấy trang 14 của truyện tranh, liền nói. 14 giờ, Thời Sơn Duyên cười nhạt thoạt nhìn không quá tin. Anh quay đầu lại nhìn đáy nồi sữa bị thiêu rụi, suy nghĩ một chút cuối cùng uống qua ly sữa rồi nhét toàn bộ vào bồn dừa. Anh sẽ không rửa chén, anh chưa bao giờ rửa. Yến Quân Tầm không nghe rõ tiếng kêu đau đớn của nồi và chảo, hắn chỉ chú ý đến đồ đạc trước mặt nhưng tình huống trong nhà thật sự quá tệ, con rùa của Gấu Trúc đã bò lên thảm. Yến Quân Tầm buông chuyện tranh xuống, rời sách trước mặt đi, giằng co với con rùa. Hắn không muốn chạm vào con rùa, nó bị ướt, cảm giác có chút cứng khiến hắn nhớ đến loài côn trùng lớn dưới nước. Đừng nhúc nhích, Yến Quân Tầm đưa tay ra và thể hiện một biểu cảm không thể chịu đựng được khi tóm lấy con rùa. Yến Quân Tầm đem rùa đưa về lồng nuôi, nghe được báo cháy trong phòng bếp đang kêu. Hắn rửa tay và nói, đừng hút thuốc trong nhà bếp. Gấu Trúc đã tỉ mỉ lựa chọn đầu báo cháy nhỏ hơn nhiều so với Khô Đình Bạc, nó có hình dạng giống như một con gà đang gào thét khi báo động sẽ bóp cổ họng của mình và la hét như thể trứng bị mắc kẹt một nửa. Dư chấn của Quang Thiết đi qua vẫn còn, Thời Sơn Duyên muốn cho báo cháy lập tức câm miệng, nhưng nó đã ngập ở trong khói không khống chế được, vì thế anh lựa chọn phương thức thô bạo nhất. Chờ Yến Quân Tầm kéo rèm ra, báo cháy đã biến thành báo phế phẩm. Yến Quân Tầm buông rèm xuống lại kéo ra, hỏi. Trước kia anh làm nhiệm vụ đều như vậy sao? Phải không? Thời Sơn Duyên trả lời như thể anh không thể nhớ. À, Yến Quân Tầm nhìn anh như vậy vĩnh viễn không thể thi được điểm trọn vẹn. Mẹ nó, hiếm thấy sao? Thời Sơn Duyên chống khung cửa, nghiêm túc nói với Yến Quân Tầm. Tôi cũng không dựa vào những vấn đề đó để bắn tỉa đầu người khác. Thời Sơn Duyên chen chúc ngủ trên sofa làm sộc sạch tủ sách nhỏ của Yến Quân Tầm, làm chúng đổ xuống, trượt đầy đất. Bồn rửa chén trong nhà bếp chật kín nồi và chảo, tối hôm qua hai người chỉ có thể lấy mì ăn liền làm cơm tối. Bồn tắm trong phòng vệ sinh rất nhỏ, Thời Sơn Duyên trước khi đi ngủ thành công chen chúc ở bên trong chơi tiểu hoàng vịt của Yến Quân Tầm, hiện tại chúng còn vểnh mông trôi nổi trong nước. Cả gia đình từ trong ra ngoài đều ám chỉ bọn họ không thể không có Gấu Trúc. Khương Liễm lúc đến đó chuông cửa không vang, hắn gõ một lát cửa nhà mới mở ra. Chào mừng đã đến, Thời Sơn Duyên dường như là chủ sở hữu của căn nhà này. Điện báo, Khương, bảo thiếu chút nữa cho rằng mình gõ nhầm cửa, hắn nghi ngờ quét qua số nhà, lại nhìn về phía bên trong, nói. Cậu, gọi Gấu Trúc thức dậy. Thời Sơn Duyên nói, lập tức, chúng tôi quyết định sử dụng hệ thống chủ lý của Cục Thanh tra, để giúp Gấu Trúc sửa chữa lỗ hổng hệ thống. Khương Liễm thắp sáng quang bình của mình, kéo nó lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác là hệ thống thế hệ thứ hai, con gái của hệ thống chủ lý Khô Quang Quỹ, phụ trách lưu trữ và ghi lại hồ sơ vụ án tại Cục Thanh tra. Cậu đã gặp qua nó lúc chúng ta thực hiện kế hoạch ve trùng trước đây. Khương Liễm nói chuyện cẩn thận, hắn phải làm cho mình trông có vẻ không khẩn trương vì đối với hệ thống Yến Quân Tầm có yêu cầu khác với người bình thường, Khương Liễm đã đặc biệt lựa chọn Giác vì Yến Quân Tầm đã gặp mặt chính là để cho Yến Quân Tầm không có mâu thuẫn tâm lý. Dữ liệu nhanh chóng lướt qua trên quang bình và giọng nói của Giác rất nhẹ nhàng. Yến tiên sinh xin hãy yên tâm, tôi sẽ không phá hủy thiết lập cơ bản của anh. Yến Quân Tầm không quan tâm, hắn còn có thể quan tâm đến điều gì? Hắn chỉ còn lại các thiết lập cơ bản. Trong khi chờ hệ thống trong nhà sửa chữa xong, tôi đề nghị cậu tạm thời không nên sử dụng máy phát ID. Khương Liễm ngồi trên ghế dài mà Gấu Trúc bình thường đứng cho rùa ăn. Việc kiểm tra lại của cậu còn chưa kết thúc, chỉ cần tắt cài đặt tiếp nhận, hắc báo sẽ chủ động giúp cậu dọn dẹp những tìm kiếm bất hợp pháp đó. Yến Quân Tầm, một tiếng. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra, dọn dẹp đúng giờ, phát hiện ra rằng nó có sự hợp tác với các trạm dịch vụ khu vực. Khương Liễm do dự, nói. Có 36 trạm dịch vụ trong toàn bộ Khô Đình Bạc, chủ yếu tập trung gần dãy núi thấp khu nhà máy than cốc, ở đó có nơi nhiều người không có giấy chứng nhận cư trú, họ không thể tìm thấy công việc chính thức, đều là những người nhập cư thất nghiệp, kiểm tra từng cái mất ít nhất một tuần, quá lộn xộn. Đồng thời, có nhiều nhà máy đã đóng cửa từng sử dụng cách truyền thống đã loại bỏ ở khu quang quỹ như máy mài và không cần có hệ thống hỗ trợ cũng có khi được trang bị thêm cưa cắt tròn, chúng tôi có thể sàng lọc theo cơ sở dữ liệu mua hàng trước đó. Tôi sẽ cho thời Sơn Duyên một cái máy phát ID tạm thời, để các cậu có thể liên hệ với cục thanh tra, nếu vụ án tiến triển, tôi sẽ cho các cậu biết. Lưu Thần bị cấm ngôn, Yến Quân Tầm nhìn Khương Liễm đưa máy phát ID cho thời Sơn Duyên. Bản tin cũng dừng cập nhật đúng không? Đúng vậy, Lưu Thần vốn rất hiểu dẫn hướng dư luận. Khương Liễm nhắc tới chuyện này liền cảm thấy mỏi mệt, hắn nói. Hiện tại trọng tâm đã hoàn toàn chuyển từ vụ án đến trên người cậu cái số 7. 006 kia giống như nằm vùng, làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Kỳ tích, thời Sơn Duyên xem chuyện tranh, kỳ quái hỏi. 7006 còn chưa chết sao? Không có, hắn bảo tôi nói với cậu. Khương Liễm thần sắc buồn bực. Hắn nói tối hôm qua người công kích hệ thống nhà Quân Tầm không phải là hắn. Tôi không biết cuối cùng là cọng dây thần kinh nào của hắn sai, lại đi cấm Lưu Thần cập nhật bản tin. Tôi thật là phục, điều này làm cho tâm tình chống lại hắc báo ở khu đình bạc tiếp tục tăng vọt. Phó Thừa Huy đã trở thành cái gọi là lão đại ca ở một mức độ nào đó, khu vực phát triển thực sự nằm trong phạm vi giám sát của lão đại ca. Thời Sơn Duyên lật trang, không khác gì tôi ở trong phòng giam, mọi người đều sống từng giây giám sát. Hệ thống trở nên phổ biến hơn trong các khu vực phát triển, nơi cuộc sống con người phụ thuộc nhiều vào hệ thống hơn so với khu đình bạc. Máy phát ID ràng buộc dữ liệu thông tin cá nhân và diện mạo, dấu vân tay, nhóm máu và thậm chí cả hoạt động cá nhân của bạn được bao gồm trong cơ sở dữ liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vực phát triển, bất luận là cục thanh tra hay là Phó Thừa Huy đều có tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với các khu vực đang chờ phát triển. Đáng nói là cục thanh tra khu quang quỹ đã gia nhập hệ thống trinh sát chuyên ngành tên gọi là Athena, nó là một trong những hệ thống đánh giá của hắc báo tỷ lệ giải quyết vụ án rất cao. Lúc này giáp vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nó nhắc nhở nói. Việc sửa chữa lỗ hổng hệ thống trong nhà đã hoàn thành, yêu cầu khởi động cấu trúc không? Đánh thức nó dậy, Yến Quân Tầm đứng dậy, không quên chỉ thời Sơn Duyên với Khương Liễm. Và mang anh ta đi. Khương Liễm khi chuẩn bị ra cửa, lại nói với Yến Quân Tầm. Số 7006 ý tứ là địa chỉ của cậu đã bại lộ, nếu cần đổi chỗ ở, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Yến Quân Tầm không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ nói. Bản tin của Lưu Thần dừng cập nhật và các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet sẽ kích thích hung thủ, cô ta chú ý tới chuyện này, tư tưởng cũng dễ dàng bị dư luận dẫn đi. Anh nên nói với họ rằng sườn viết sư bí ẩn của cục thanh tra một kẻ bất tài, tôi không thể bắt được cô ta. Đừng nói như vậy, Quân Tầm. Khương Liễm cảm thấy Yến Quân Tầm có khi quá mức khiêm tốn. Cậu qua giúp chúng tôi. Cái này không gọi là trợ giúp. Yến Quân Tầm cắt ngang, lúc tạm dừng thử hòa hoãn giọng điệu. Tôi không thể bảo đảm mỗi câu nói đều đúng. Ngay cả các sườn viết sư thực sự cũng sẽ bị quấy rầy bởi kinh nghiệm. Quan sát con người không giống như quan sát hệ thống có một luật thi hành nhất định, và con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào và mọi người đều dễ dàng bị ảnh hưởng. Hung thủ sẽ như vậy, tôi cũng sẽ như vậy, có lẽ có một ngày đáp án của tôi toàn bộ đều là sai. Bầu trời ngoài cửa rất u ám, mùi ẩm mốc vẫn chưa tan sau cơn mưa. Yến Quân Tầm trong đầu lại nghe thấy tiếng mưa, hắn ép buộc mình không nên chú ý, ánh mắt hắn lướt qua Khương Liễm, nhìn đến thời Sơn Duyên bên cạnh xe tiếp tục nói. Nếu anh giải quyết không được dư luận, phải nghĩ cách giải quyết hung thủ. Sự lộ diện của tôi đang thúc giục cô ta hành động, sẽ làm loạn nhịp điệu của cô ta, làm cô ta từ bỏ một ít bước đi và nguyên tắc. Hắn im lặng một lúc lâu, không tiếp tục nói nữa. Thời hạn săn thú, đam mỹ, đường tiểu khanh, cách chương.